Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, khí vận cổ quái kia vô hình vô chất nhưng chân thực tồn tại, uy vọng sức ảnh hưởng thật giống như nhất luân đại nhật, chiếu sáng cả thế giới, toàn bộ sinh linh, thực lực sâu không lường được, để cho những cường giả kia đều giữ yên lặng đấy. Thông Thiên Phong trên, Đạo Huyền hoãn hoãn tự tu luyện bên trong tỉnh lại, trong tâm một hồi vui sướng chi ý. Trận chiến đó sau đó, hắn thể xác và tinh thần cảm giác thoải mái không thôi. Thực lực của mình cũng là một đường chạy nhanh, đến hôm nay đã tới Kim Tiên Hoàng Giả đệ tứ cảnh đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đến tới đệ ngũ cảnh. Hắn biết rõ, đây dính đến một loại tạo nên khí vận đồ vật, còn có tâm cảnh, hắn lại lần nữa chân chính đứng ở thế giới chi đỉnh. Nhất ngôn ký xuất, không người dám mật không theo. Đây khiến cho tâm cảnh của hắn thông suốt, giống như một cái hoàng đế. Hắn vốn là đệ nhất thế giới trí cao vô thượng, bỗng nhiên liền có một cái có thể cùng địa vị hắn tương đối người tồn tại. Mặc kệ như thế, hắn đều sẽ không cao hứng. Trong tâm có kết, nếu để cho hắn diệt trừ người kia, lại lần nữa trở lại địa vị trí cao vô thượng, hắn tự nhiên sẽ tâm cảnh thông suốt. Đạo Huyền lúc này chính là như thế, đến mức khí vận, hắn cũng là mấy tháng này mới rõ ràng cảm giác đến. Kỳ thực khí vận chi lực một mực tồn tại, nó vô hình vô chất, thậm chí đều không cảm giác được. Có thể nó chính là chân thật tồn tại, dựa theo hắn hôm nay lý giải, hẳn đúng là đối với thiên địa, đối với thương sinh sức ảnh hưởng càng lớn, liền sẽ ngưng tụ càng mạnh khí vận, mà cái này số mệnh càng là có giúp đỡ tu luyện công hiệu. Lúc trước hắn không cảm giác được, một hẳn đúng là thực lực chưa tới, thứ hai là trên người hắn ngưng tụ khí vận vẫn chưa tới một bước kia. Hôm nay hắn có thể nói là chấp trưởng thiên hạ, sức ảnh hưởng đại tăng, khí vận cũng là đại tăng, cho nên mới cảm giác được rồi. Lúc trước không cảm giác được, còn tưởng rằng không thiếu thứ gì, hôm nay cảm thấy, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác đến, kia tựa như dòng suối khí vận chi lực, cư nhiên tăng cường hắn chừng một thành tốc độ tu luyện. Không nên xem thường đây chừng một thành, đây đã là cực kỳ khổng lồ hiệu quả. Hơn nữa kia vẫn chỉ là cơ bản nhất, kinh khủng nhất là nó có thể gia tăng hắn chừng một thành đột phá tỷ lệ. Đây đối với mỗi một cái người tu luyện đều là vô cùng cám dỗ. Coi như là Đạo Huyền cũng là như vậy. Tóm lại, khí vận rất tốt, tốt đủ để cho rất nhiều người điên cuồng, vô tâm xen vào Liễu Thành Ương. Lần này, Đạo Huyền có thể nói là thật không có cái gì dư thừa tính toán. Hơn 90% sơ tâm chính là trong lòng điểm mấu chốt, áy náy, lương chi, lại không nghĩ rằng thu hoạch lớn như vậy, chỉ là kia lại lần nữa đứng tại thiên hạ chi đỉnh, chấp trưởng thiên hạ, bị tất cả mọi người ngưỡng vọng, để cho hắn tâm cảnh suông sẻ chỗ tốt, sẽ để cho hắn cho rằng rất đáng giá. Trừ chỗ đó ra, Chu Tiên Kiếm cũng bởi vì giết 178 vị Kim Tiên Hoàng Giả sinh mệnh, cùng uống càng nhiều Kim Tiên Hoàng Giả máu, hung tính đại tăng, uy lực đại tăng, đi tới Kim Tiên thứ tầng 4 đỉnh phong, trong mơ hồ còn có lần nữa lột xác dấu hiệu, hơi hơi cảm thán một hồi người tốt có hảo báo, thế sự vô thường sau đó, hắn liền tiếp tục tu luyện rồi. Mặc kệ lúc nào, đều là thực lực quan trọng nhất, hắn còn kém một đường liền có thể đạt đến Kim Tiên Hoàng Giả đệ ngũ cảnh. Vẫn là sớm một chút đột phá tốt, tu luyện, dạy dỗ đệ tử, giám thị thiên hạ. Đạo Huyền thời gian phảng phất lại trở về năm đó, trong đó, nhận thức được khí vận chỗ tốt sau đó, hắn cũng bắt đầu bản thân và Thiên Vân Môn gia tăng đối với thiên hạ sức ảnh hưởng, lôi kéo đồng minh người theo đuổi, như Thục Sơn vân vân. vô hình chèn ép không giống nhau tâm giả, như hồn tộc, một ít quốc gia, trong đó, thiên vân môn phát triển là trọng yếu nhất, dù sao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, đề thăng đệ tử thực lực không nói, còn có luôn luôn quy định, hắn quy định, bao nhiêu năm không đạt được cảnh giới nhất định đệ tử, liền muốn rời khỏi thông thiên phong, đi đến mấy khối đại lục các nơi định cư, bảo vệ thiên hạ thương sinh cùng chính nghĩa, trở thành thiên vân môn ngoại gia đệ tử. Đây một hạng quy định cũng là đạo huyền suy tính rất lâu mới quyết định. Một đến đề cao trong môn sức cạnh tranh, tăng cường thiên vân môn thực lực. Thứ hai, những này ngoại gia đệ tử vừa vặn có thể trở thành thiên vân môn một cái khác xúc tu. So với kia nhiều chút đồng minh người theo đuổi, thân mật hơn xúc tu, tăng cường thiên vân môn cùng hắn nói huyền sức ảnh hưởng. Chỉ cần vừa nghĩ tới thiên vân môn ngoại gia đệ tử giải rác thiên hà, hắn liền một hồi hưng phấn, mà cái này bao nhiêu năm đạt đến cảnh giới nhất định bao nhiêu năm, cũng chỉ là tạm định, sẽ căn cứ vào thiên địa tình huống, tu luyện trình độ khó dễ thay đổi. Thiên vân môn bên trong đệ tử, hắn đã quyết định tận lực một mực duy trì tại chừng 10 vạn, như thế không xưng vù, lại ngắn gọn. Đương nhiên, hiện tại còn cần trước tiên chiêu thu đệ tử, từ từ đến, thế giới quá lớn, muốn đào thải một nhóm đệ tử trở thành ngoại gia đệ tử. Còn muốn hình thành quy mô, hình thành sức ảnh hưởng, là cần thời gian dài chuyện. Đã quyết định, ban bố xong một tháng, thiên vân môn liền bắt đầu đại quy mô chiêu thu đệ tử. Thời gian vội vã, hơn 3 năm sau đó, đạo huyền rốt cuộc đột phá kia một đường, đạt tới kim tiên hoàng giả đệ ngũ cảnh. Lúc này, tại hắn uy áp dưới, thiên hạ cũng coi là chân chính ổn định lại. Đi tới một chuyến thái dương tinh thái âm tinh dùng rồi đại thời gian nửa năm sau đó. Hắn đi thẳng tới chiến quốc đại lục. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhớ tìm kiếm xem. Cái kia nghi ngờ trong lòng. Tại chiến quốc đại lục cùng rất nhiều kim tiên hoàng giả lúc đối chiến, hắn liền rất kỳ quái. Chiến quốc đại lục cường giả quá nhiều. Nhất định là thiên tài khắp nơi. Hơn nữa giữa bọn họ chênh lệch cảnh giới cũng không lớn. Mặc dù có bởi vì phát triển thời gian cũng không lâu nguyên nhân, nhưng vẫn là rất cổ quái rồi. Suy nghĩ một chút, liền đến cha nhìn một chút. Bất kể có phải hay không là thật sự có cổ quái, có thể hay không tìm năm, bốn đến nguyên nhân, đến cha nhìn một chút luôn là không có sai. Đi tới chiến quốc đại lục, bởi vì là có mục đích, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, chuyên môn hướng phía những thứ ở trong truyền thuyết địa phương tìm kiếm. Chỗ nào cổ quái, thần bí, hắn liền đi nơi nào, ngay cả cái gì đó thanh long bảy chân, hắn đều thử đi thăm dò tìm, đáng tiếc không có có đầu mối. Hôm nay hắn cũng không có cái gì việc gấp, coi như là bế quan, ngoại trừ tu luyện thường ngày. Thời gian còn lại hắn đều đặt ở thăm dò bên trên. Đây tra một cái tìm, chính là hơn 2 năm thời gian. Đây là ngày hôm qua chương 3. Hôm nay chương 1 sẽ ở khoảng 12 giờ. Chương 2 sẽ ở chừng 2 giờ. Hết cách rồi, ta còn muốn càng một chương một quyển sách khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.